Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục với series huyền thoại bất tử, chương đó là môn phái phải khiếp sợ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hàn thì đã được các vị trưởng lão luyện chế lại ma đao huyết thương khung trở thành đạo khí. Và bây giờ thì hắn sẽ trở về cái tòa luân hồi phong của mình để chia chác cái cánh tay còn lại của yêu thần. Phương Hàn, rốt cuộc người cũng đã trở lại. Vừa rồi ta thấy bầu trời đều biến thành huyết sắc. Chỉ biết rằng là trưởng lão đã đem ma đao huyết thương khung tế luyện thành đạo khí. Chúc mừng nha. Ngay cả ta cũng chưa có được một món đạo khí nào. Hiện tại với thực lực của ngươi, cho dù là cao thủ kim đan cũng không làm gì được. Âm thanh nhẹ nhàng của Già Lam từ phía sau Phương Hàn truyền tới. Phương Hàn, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ở trên bầu trời có một tiếng hạc hót vang. Một vị tiên hạc bạch kim sắc từ từ hạ xuống chính là hạc tiên tử. Nhìn bộ dạng của nàng càng thêm thần tuấn, lực lượng rất lớn. Chỉ cần hơi động cánh một chút thì trong không khí sẽ hiện ra từng đoàn phong bạo cùng xoáy lốc. Hạc tiên tử, những ngày này tu luyện khá tốt chứ? Phương Hàn nhìn nàng một cái lập tức sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Hắn vẫy tay để cho hạc tiên tử rơi xuống bên cạnh mình. Cũng tạm, cũng tạm. Ta cùng với Hồng Di mỗi ngày đều tu luyện, lại được Già Lam tỷ tỷ chiếu cố, cho nên tu luyện cũng rất tốt. Đợi một thời gian nữa là có thể bước vào thần thông bí cảnh à. Hạc tiên tử đã có thể mở miệng nói, hiện tại nó không cần vạn thú bài truyền lời, mà luyện hóa xương miệng cho nên có thể nói được tiếng người. Một tiếng phát ra, âm thanh cực kỳ nhẹ nhàng và giòn tan. Đúng vậy, hiện tại ta cũng tu đến thần biến đỉnh phong rồi. Cũng không biết khi nào mới có thể tiến vào thần thông bí cảnh đây. Trên lưng của hạc tiên tử xuất hiện một vị hồng y nữ tử. Nàng này xoay người rơi xuống, đúng là Hồng Di quận chúa. Phương Hàn nhìn nàng một chút, chỉ biết nàng đã tu thành tinh, có thể vận dụng tinh thần khiến cho địch nhân lâm vào các loại ảo giác. Có tinh thần lực cường đại, là thân thể đã đạt tới cảnh giới thần biến đỉnh phong. Nhưng mà muốn lột xác thành thần thông bí cảnh một bước lên trời, không biết còn phải trải qua bao nhiêu lâu. Đáng tiếc, môn phái chúng ta tuyệt phẩm đan dược hiếm có, trúc cơ đan rất khó luyện chế, cần có đại lượng dược liệu, thậm chí còn có thêm tinh thần, nguyên khí tinh khiết. Nếu như Hồng Di có thể phục dụng trúc cơ đan để luyện công, bước vào thần thông bí cảnh cũng không phải chuyện gì khó, Già Lam lắc đầu nói. Hiện tại đệ tử của Vũ Hóa Môn chỉ được phát hai loại đan dược là tinh nguyên đan và ích cốc đan, một loại là nhân cấp trung phẩm, một loại là nhân cấp hạ phẩm. Dược lực thì giống nhau, thế nhưng lại rất khó có được. Chỉ có nội môn đệ tử mới được cung ứng. 10 vạn ngoại môn đệ tử thì chỉ có đi Ngọc Thiện Đường, mong ăn cơm tập thể mà thôi. Là vậy sao? Trúc cơ đan ta không biết luyện chế, thế nhưng nguyên anh đan của Thái Nhất Môn ta có thể luyện chế được. Trong lúc nói chuyện, trên mi tâm Phương Hàn bắn ra một đạo nguyên khí tinh thuần. Đạo nguyên khí tinh thuần này lưu chuyển trên đầu ngón tay một hồi, sau đó biến thành một mai nguyên anh đan lóng lánh. Ở chính giữa có một hình thể mập mạp trông giống như Hải Nhi đang ngồi. Người... Điều này chẳng những làm Già Lam mà ngay cả Phương Thanh Tuyết cũng đều chấn kinh. Các nàng tuyệt đối không ngờ được là Phương Hàn không cần dược liệu, lại luyện chế ra loại đan dược tuyệt phẩm này. Tiếp tục như vậy, liệu còn nữa hay không? Từng đạo nguyên khí tinh thuần ở chỗ sâu nhất trên mi tâm Phương Hàn vọt ra, theo tay hắn lưu chuyển biến thành một quả nguyên anh đan. Hơn nữa viên nguyên anh đan này phẩm chất so với đan dược của Thái Nhất Môn còn cao hơn một chút. Bên trong còn có một tiểu anh nhi, tựa hồ còn có cả hô hấp lẫn nhịp tim. Đây là kết quả của pháp lực lưu động cho nên đan dược trông như có linh tính. Thấy một mai nguyên anh đan luyện chế thành công, cả đám Già Lam ngây ngẩn cả người. Điều này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Giống như cái câu là không bột đố gột nên hồ, không gạo làm sao thổi thành cơm mà. Phương Thành Tuyết lắc đầu nói. Phải biết rằng bất kể là loại đan dược gì, mỗi khi luyện chế một viên đều cần rất nhiều nguyên khí, dược liệu, còn phải có lò luyện đan tinh luyện nữa. Nhất là loại tuyệt phẩm đan dược nhân cấp như nguyên anh đan này. Không có dược liệu, thần thông cao tới đâu cũng không thể luyện được. Đúng là còn khó hơn việc không bột mà đố gột nên hồ. Thế nhưng Phương Hàn không cần dược liệu mà lại luyện chế được, khiến cái chuyện không bột đố gột nên hồ, không gạo có thể bạo thành cơm, trở thành sự thực. Đương nhiên đây là dựa vào thế giới chi thụ hấp thu linh khí của tiên giới cô đọng thành đan. Linh khí tiên giới chỉ có cao thủ trưởng sinh bí cảnh mới có thể hấp thu. Loại nguyên khí tinh thuần này cuồn cuộn không ngừng chính là vạn khí chi nguyên, dùng để ngưng đan không còn gì tốt hơn, cũng không cần phải chiết xuất, bởi vì quá trình chiết xuất chính là làm cho dược liệu luyện thành nguyên khí, sau đó hợp lại thành đan. Mà nguyên khí tiên giới bản thân mình lại có thừa, người khác đi khắp nơi hái thuốc phải mất mấy ngàn, mấy vạn cân, không ngừng tinh luyện trong lò đan, mà Phương Hàn chỉ cần phất tay một cái, lấy ra nguyên khí tiên giới trong thế giới chi thụ, có thể ngưng tụ thành đan dược. Đây là cái dạng khác biệt gì chứ? Ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ, thế giới chi thụ chỉ có thể hấp thu một chút linh khí, miễn cưỡng duy trì cho bản thân tu luyện, căn bản hắn không có dư thừa để mà luyện đan. Thế nhưng ở bên ngoài, nguyên khí tiên giới cuồn cuộn không dứt, nguyên khí tiên giới kia dư thừa có thể luyện chế đại lượng nguyên anh đan. Phương Hàn khi mà đánh giết Nghiêu Điển, Hạ U Vũ Phần, ba đại đệ tử, sau đó cướp lấy thiên sư, còn có bách bảo nang của họ, trong đó ghi lại phương pháp luyện chế nguyên anh đan. Nguyên anh đan của Thái Nhất Môn có tác dụng cố bản bồi nguyên, sau khi phục dụng, tinh huyết trong cơ thể gom lại thành từng đoàn, ôm thành hình tròn giống như quả trứng, rất nhanh lột xác, là lương thực tốt nhất cho người tu hành luyện khí. Nhưng quá trình luyện chế rất phiền toái, rất khó để mà môn phái ban cho. Nếu tất cả đệ tử của Thái Nhất Môn đều được phục dụng nguyên anh đan, thì chỉ sợ họ đã sớm thống nhất huyền hoàng đại thế giới. Đệ tử của Thái Nhất Môn bao gồm cả ngoại môn, nội môn tính ra có đến 100 vạn người, so với Vũ Hoa Môn còn nhiều hơn gấp cả chục lần. Một người một ngày một viên thì đó chính là mấy 100 vạn viên, cho dù là tiên nhân chân chính cũng không luyện ra được số lượng đan dược lớn như vậy. Huống hồ cũng không có tiên nhân nào nguyện ý đi làm ô xin, làm lao công cho bọn họ. Một môn phái cường thịnh cũng không phải trông vào đạo thuật của môn phái đó thần diệu cỡ nào, cũng không phải là xem trưởng giáo chí tôn có bao nhiêu lợi hại, mà phải nhìn tài nguyên có phong phú hay không. Điều này cũng tựa như vương triều trong thế tục nuôi dưỡng binh mã đại quân vậy. Một đế quốc, vương triều có quân đội cường đại hay không cường đại, chủ yếu là dựa vào tiền lương. Tiền lương mà sung túc thì binh lính lúc nào cũng có thịt ăn, thân thể cường tráng, mỗi ngày có đầy đủ dinh dưỡng để thao luyện, có muốn không cường đại cũng khó. Đồng dạng một môn phái tiên đạo, mỗi một người đều được cung cấp tuyệt phẩm linh đan để tu luyện nguyên khí, thực lực nhất định là sẽ đột ngột tăng mạnh. Chân lý này đều có thể áp dụng mọi lúc mọi nơi. Tu đạo tuy còn phải chú ý tới lĩnh ngộ, thế nhưng cơm mà ăn không no đủ, vậy thì cũng không đủ nguyên khí thì càng khó lĩnh ngộ. Thế giới chính là vật chất, tinh thần thì cũng phải dựa vào vật chất cả thôi. Thật ra thì tại Thái Nguyên Tiên Phủ, vị thần bí nhân kia đã sớm nhìn ra, ở trên người Phương Hàn thứ cường đại nhất không phải Ngũ Ngục Vương Đỉnh, cũng không phải là Ma Đao Huyết Thương Cung, lại càng không phải là Hoàng Tuyền Đồ, mà chính là cây thế giới. Thành Tuyết Sư Tỷ, Hòa Thiên Đồ có bản vũ đại lực chính thống, đạo nho của tiên tôn, cho nên mới có vị trí trung tâm như vậy, tìm được rất nhiều đệ tử tôn kính. Đó là dựa vào cái gì? Một nửa là dựa vào cường lực của bản thân hắn, còn một nửa còn lại là đại lượng đan dược dùng để lung lạc nhân tâm. Hiện tại tùy thời có thể luyện chế ra đại lượng nguyên anh đan, dựa vào thứ này cũng có thể lung lạc nhân tâm, khiến đại lượng đệ tử đầu nhập vào thế lực của chúng ta. Hiện tại chúng ta chỉ có 1-2 người, căn bản không cách nào chống lại Hoa Thiên Đô. Thế nhưng 2-3 người liên thủ thì ai cũng phải kiêng kỵ vài phần. Phương Hàn nhìn ánh mắt kinh ngạc của Phương Thanh Tuyết mà trong lòng có vài phần đắc ý. Hắn nghĩ Phương Thanh Tuyết muốn tìm tới mình gây phiền toái, thế nên bây giờ dùng chiêu này để hóa giải, làm cho Phương Thanh Tuyết một mực trói cùng một cột với mình, hai người cùng chống lại Hoa Thiên Đô. Quả thực nếu như 2 người liên thủ thì đừng nói thực lực tại Vũ Hoa Môn tăng mạnh, cho dù là bên ngoài cũng có thể hoành hành một phương. Ngươi thực sự có thể luyện chế được đại lượng nguyên anh đan sao? Hẳn là có một mức độ nào đó thôi chứ. Muốn nói là có thì điều này quá nghịch thiên. Nếu với Vũ Hoa Môn ta trở thành tiên đạo đệ nhất cũng không phải không thể. Già Lam trầm tư một chút, rốt cuộc cảm thấy sự tình này quá không có khả năng. Phương Hàn nhất định là muốn mưu lợi. Nếu quả thực có thể làm nguyên anh đan cuồn cuộn không ngừng sinh ra, vậy thì 10 vạn đệ tử của môn phái mỗi người đều được phục dụng. Vậy thì không tới 10 năm nhất định sinh ra 1000 cao thủ thần thông bí cảnh. Điều này, Phương Hàn âm thầm tán thưởng Già Lam có tâm tư chu đáo. Sau khi tính toán phát hiện thế giới chi thụ, mỗi ngày phun ra nuốt vào nguyên khí tiên giới mặc dù là lớn, thế nhưng để ngưng tụ thành đan dược cũng không phải là vĩnh viễn không cần nghỉ ngơi. Bỏ qua phần tu luyện của bản thân mình, mỗi ngày ước chừng có thể luyện chế hơn 300 viên nguyên anh đan. Mỗi ngày có thể luyện chế ra 336 viên nguyên anh đan. À, Phương Hàn vừa dứt lời, Già Lam, Phương Thanh Tuyết và mấy nữ chân truyền đệ tử lại một lần nữa khiếp sợ kêu lên. Già Lam nhìn quanh bốn phía, sau đó nói, đi, chúng ta tới phòng đan rồi nói. Phương Hàn, chuyện này ngàn vạn lần không thể truyền bá ra ngoài, nếu không chỉ sợ người trong ma đạo tiền đạo đều chú ý tới ngươi. Ngươi rốt cuộc là có loại pháp bảo gì vậy, có thể cần không cần gạo mà cũng có thể nấu cơm. Sau khi mọi người tiến vào phòng đan, tất cả đều vây quanh Ngũ Ngục Vương Đỉnh, quanh chân ngồi xuống. Ngũ Ngục Vương Đỉnh đặt trên mặt đất, còn chưa có chính thức thúc dục. Phương Hàn ngồi xuống, hai tay luân phiên thúc dục thần thông đánh vào trên Vương Đỉnh. Vương Đỉnh lập tức chấn động liên tục xoay tròn. Luân hồi phong cũng mạnh mẽ chấn động, sau đó một mảnh núi đá bên dưới Vương Đỉnh sụp lại thành một cái động lớn. Trong đại động này, hỏa diễm bắn ra hừng hực, toàn bộ rót vào Vương Đỉnh, mượn lực lượng của cỗ hỏa diễm này, một ít đại trận trên Vương Đỉnh từ từ vận chuyển. Sau đó thì cả luân hồi phong được bao phủ trong một màn quang hoa, từng đạo lưu quang dâng lên, không khí lưu động theo đường hướng có quy luật, một cỗ uy nghiêm vô hình bay thẳng đến chân trời. Một đám đệ tử chân truyền ở mấy đỉnh núi khác cũng đều cảm nhận được. Phương Hàn xem như đang câu thông địa mạch khiến cho địa hỏa bay lên. Thiên công trưởng lão phát ra đại lực thần ma, trợ giúp Phương Hàn tu kiến tòa luân hồi phong cũng không phải là tùy ý mà cố ý câu thông với đạo địa hỏa ở dưới. Địa hỏa này là một loại nguyên khí tinh thuần, có thể thúc giục rất nhiều thứ, nhất là luyện đan luyện khí. Phương Hàn lúc này câu thông địa hỏa, thần niệm loáng thoáng đi xuống thông đạo, có thể thấy được sâu trong lòng đất vô số nham thạch nóng chảy, hỏa diễm khổng lồ thì bốc lên. Qua vô số sơn phong địa mạch, câu thông tới tận đáy nham thạch nóng chảy, từ đó rút ra lực lượng trong hỏa diễm. Đến lúc nguy cấp, mỗi một chân truyền đệ tử Vũ Hoa Môn tọa trên một ngọn núi có thể dùng hỏa diễm rút ra từ lòng đất, ngưng tụ thành hỏa long để đối địch. Già Lam vận dụng pháp quyết, hơi động một chút, hỏa diễm mãnh liệt từ trong lòng đất, từ trong đỉnh phun ra, tạo thành hỏa mãng dài đến 10 trượng, quay 3 vòng chung quanh luân hồi phong, cuối cùng lại bay vào trong đỉnh. Một chân truyền đệ tử tạ trấn trên núi càng lâu, năng lực câu thông địa hỏa càng mạnh, phát ra hỏa long càng trâu bò. Đây là nhờ vào địa lợi chứ không phải chân khí của bản thân, bởi vì dưới ngọn núi này còn có hỏa võng đại trận, một nữ đệ tử chân truyền giải thích. Phương Hàn nhìn nữ đệ tử chân truyền này, hai mắt màu bích lục, bích hỏa ẩn ước quanh thân, phương pháp tu luyện tự nhiên giống với kim thạch đài, đều là bích diễm thất tu mang, hỏa hệ thần thông, nhưng mà cảnh giới so với kim thạch đài cao hơn nhiều, sớm đã là đạo gia cương khí, là thần thông bí cảnh tam trọng nguyên cương cảnh cao thủ. Trong lúc nói chuyện cũng không che giấu có một vài phần uy nghiêm, hiển nhiên bình thường cũng là nhân vật nói một không hai. Hai nữ đệ tử chân truyền còn lại, một người toàn thân pháp lực hùng hậu như sông như núi. Phương Hàn chỉ biết nữ đệ tử này tu luyện sơn nhạc luyện hình cương, pháp lực đạt tới âm dương cảnh cũng giống như Nghiêu Điển. Nữ đệ tử chân truyền cuối cùng khí tức sắc bén, ánh mắt lập lòe như kiếm quang đảo qua, tu luyện chính là đại tự tại huyền kim kiếm khí, người này thì không dưới Thạch Long Tử. Ba nữ đệ tử chân truyền này đều là nhân vật khó lường, khó trách lại ở cùng một chỗ với Già Lam, theo trưởng giáo Vũ Hoa Môn đi cứu Phương Hàn. Ba vị này theo thứ tự là Diệp Phiêu Linh sư muội, Lạc Thủy sư muội, Sa Khinh Mi sư muội, đều là nhân tài kiệt xuất trong hàng ngũ đệ tử Vũ Hoa Môn ta. Lần này trưởng giáo sư tôn để chúng ta đi theo cứu ngươi, cũng là để Long Huyên ba vị sư muội cùng với ta tạo thành ngũ hành tuần hoàn, hóa thành hỗn nguyên nhất khí phụ trợ Phương Thanh Tuyết sư muội, thúc giục bất diệt điện phù. Già Lam thấy thế giải thích. Thì ra là vậy, Phương Hàn gật đầu nói, tốt quá, chư vị sư muội đã cứu ta thì đó cũng là người thân tín cả. Trong lúc nói chuyện, vô số mộc khí lần nữa ngưng tụ thành một quyển sách, bên trong có ghi lại 29 chủng thần thông. Quyển sách này là do ta nhớ lại 29 chủng thần thông mà ghi lại, mọi người hãy ghi nhớ kỹ. Trong khi mọi người xem sách thì Phương Hàn lấy bàn tay yêu thần bỏ vào trong ngũ ngục đan lô. Bàn tay yêu thần còn thừa lại một bộ phận nhưng cũng phải mất một thời gian dài tế luyện mới có thể luyện thành đan dược hoặc bảo khí. Nhiều thì 10 năm 8 năm mà ít thì 3 năm 5 năm. Một ngày có thể sinh ra 336 viên nguyên anh đan. Chuyện này cũng quá kinh người rồi. Sư đệ, ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thực sự không chia cho đệ tử môn phái? Già Lam đem chuyện này nói về chính đề. Nhất định phải ưu tiên cung ứng cho đệ tử trung thành và tận tâm với chúng ta trước. Tỷ như là Già Lam tỷ vậy, Vương Hàn nói. Thực không dám giấu giếm, ta có một kiện pháp bảo có thể cuồn cuộn hấp thu không ngừng linh khí của tiên giới, cô đọng thành đan dược. Nhưng mà chuyện này chỉ có mấy người tâm phúc chúng ta biết mà thôi, còn lại không được để lộ ra. Tốt lắm, Phương Hàn, ngươi có thủ đoạn bậc này, sự tình trước kia coi như ta bỏ qua, nguyên anh đan gì đó ta cũng muốn. Phương Thanh Tuyết tính toán trong chốc lát, Phương Hàn gặp kỳ ngộ bực này là quá nghịch thiên rồi. Được, ta trước tiên luyện chế đan dược đã. Giả Lam, Thanh Tuyết sư tỷ, các tỷ luyện hóa bản tay yêu thần đi nha. Đợi tầm 10 ngày nửa tháng khi ta tích lũy được đại lượng nguyên anh đan thì chúng ta có thể đi thu mua, lung lạc nhân tâm của đám đệ tử môn phái. Oanh! Theo đại lượng nguyên khí của tiên giới cuồn cuộn tiến vào, một quả nguyên anh đan đã được luyện thành công. 10 ngày sau bắt đầu được tung ra ngoài, lập tức khiến tất cả đệ tử Vũ Hoa Môn nổi lên sóng gió, trước này chưa từng có. Trang! Hai lưỡi phi kiếm đâm vào nhau rồi bị uốn cong, khí thế như rồng rắn bay lượn. Là một nam một nữ đang đối luyện ám sát phi kiếm thuật. Trong lúc song kiếm quấn dao, hai mắt của Hư Nguyệt Nhi mạnh mẽ chớp động, một cỗ tinh thần vô hình ba động phát ra, khiến nam tử phía đối diện toàn thân run lên, tựa hồ ngăn không nổi, cảm giác như mình bị vây khốn. Các loại tâm tình đều xuất hiện, tinh thần không cách nào thao túng được phi kiếm nữa. Lạch cạch, thoáng cái phi kiếm rơi xuống mặt đất. Thật là lợi hại, Hư sư tỷ, sao tỷ trở nên lợi hại như vậy chứ? Tinh thần lại tăng vọt, khiến cho đệ có ảo giác như mình bị vây khốn. Trong vòng 10 ngày nay tỷ tu luyện pháp quyết gì vậy? Lần trước chúng ta còn ngang tay cơ mà. Nam đệ tử này thật vất vả khôi phục lại bộ dạng, đứng thẳng lên, chậm rãi thở hổn hển, tinh thần vẫn còn chưa ổn định. Vừa rồi Hư Nguyệt Nhi thoáng cái thuy chuyển tinh thần đánh sâu vào trong đầu hắn, thiếu chút nữa khiến hắn biến thành ngu ngốc. Không có gì, chỉ có điều ta mỗi ngày đều phục dụng linh đan của Thái Nhất Môn là Nguyên Anh Đan mà thôi. Không thể tưởng được là nguyên anh đan thần diệu như vậy. Liên tục phục dụng suốt 10 ngày khiến khí huyết của ta trở nên ấm áp thoải mái, đột phá tất cả ràng buộc. Khó trách Thái Nhất Môn lại là đệ nhất thiên hạ tiên đạo chi môn. Nguyên anh đan này quả thực khiến căn cơ thân thể càng thêm vững chắc. Hư Nguyệt Nhi mỉm cười, trên tay bỗng nhiên xuất hiện viên đan dược óng ánh. Trong viên đan dược này có một hư ảnh hải nhi nho nhỏ, rất sống động và trông rất thần kỳ. À, nguyên anh đan, thực sự là nguyên anh đan kìa, sao sư tỷ lại có nguyên anh đan để phục dụng? Tham gia đại tái trên Sơn Hà Bảng lần này, đệ nhất danh không phải sư tỷ thì không còn ai nữa. Không biết là nguyên anh đan của sư tỷ từ nơi nào mà có vậy? Mấy tên nội môn đệ tử quay chung quanh đều hâm mộ bàn tán. Đây cũng không phải vật gì kỳ lạ quý hiếm lắm đâu. Nguyên anh đan này cũng không phải là của Thái Nhất Môn, mà là do Phương Hàn sư huynh tại Luân Hồi Phong luyện chế. Phương Hàn sư huynh thật ra là có vô thượng thần thông, có thể luyện chế đại lượng nguyên anh đan. Lần này huynh ấy ban cho Giả Lam cùng 8 tỷ muội chúng ta mỗi người 200 viên, còn có 4-5 tháng nữa là tới đại tái Sơn Hà Bảng. Nghe nói lần này Sơn Hà Bảng đại tái, môn phái ban thưởng càng nhiều hơn, chư vị cũng cần cố gắng lên. Còn nữa, gần đây trên Luân Hồi Phong của Phương Hàn sư huynh có tuyển nhận đệ tử luyện đan, trông lửa, rồi loại dược nuôi dưỡng linh thú, chư vị có thể đến nhờ Hồng Di sư muội xem có thể kiếm được một chân hay không. Đến lúc đó Phương Hà sư huynh sẽ bàn nguyên anh đan xuống. Dạ Vũ thản nhiên nói, mấy câu này cũng đủ gợi lên cảm giác hứng thú của rất nhiều đệ tử. Hư Nguyệt Nhi, Dạ Vũ là đám người của Giả Lam, khi ở trên chiến trường Thiên Ma đã kết bạn với Phương Hàn. Phương Hàn luyện chế đại lượng nguyên anh đan, trực tiếp ban cho các nàng, để các nàng đi tuyên truyền khắp nơi, lay động nhân tâm. Phương Hàn, đây không phải là người đã khiêu chiến Hoa Thiên Đồ sư huynh hay sao? Lợi hại như vậy à? Khó trách hắn lại dám khiêu chiến với Hoa Thiên Đồ sư huynh. Nhưng mà hắn ở đâu có nhiều tài liệu luyện chế ra nguyên anh đan nhiều như vậy chứ? Chúng ta đi xem một chút đi. Nếu như có thể được ban nguyên anh đan, võ công tiến thêm một bước. Bằng không có như vậy thì cả đời cũng chẳng luyện tới thần thông bí cảnh đâu. Không tới vài ngày, tin tức Phương Hàn có thể luyện chế đại lượng nguyên anh đan đã chuyển khắp môn phái, đều khiến hơn 10 vạn nội môn và ngoại môn đệ tử xôn xao. Rất nhiều đệ tử đã chạy tới Luân Hồi Phong muốn gặp Hồng Di quận chúa, sau đó trở thành người của Luân Hồi Phong. Hồng Di quận chúa chọn ra mấy tên nội môn đệ tử tin cậy, sau đó ban cho 10 viên nguyên anh đan, quy định mỗi ngày chỉ được ăn một viên, nếu như có chuyển biến tốt thì mới được ban tiếp. Mà lập tức lúc này tất cả đệ tử Vũ Hoa Môn lần nữa như nổ tung. Nguyên anh đan, đan dược cực phẩm bậc này lại được Phương Hàn cô đọng cuồn cuộn không ngừng mà thành, chẳng khác nào là mở kho lương tiếp tế trong nạn đói. Nhân tâm của đám đệ tử nội ngoại Vũ Hoa Môn đều triệt để rối loạn. Nguyên bản đối với Hoa Thiên Đô coi như thần linh, thế nhưng bây giờ lại bị Phương Hàn làm cho hơi biến đổi. Mỗi một ngày qua đi, Phương Hàn lại luyện chế ra 336 viên nguyên anh đan, thực lực có thể nói là ngày càng cường đại hơn. Chẳng những nội ngoại hai môn đệ tử như muốn nổ tung hướng tới Luân Hồi Phong, mà ngay cả đám đệ tử chân truyền cũng bắt đầu dục dịch. Đệ tử chân truyền cũng cần phải phục dụng đan dược mới có thể tu luyện. Chỉ có trường sinh bí cảnh mới là có thực khí, thần minh bất tử. Tại dãy núi Đông Nam Vũ Hóa Môn có một ngọn núi màu đen, nhìn giống như huyền thiết đúc thành, đỉnh núi lẫn vào mây mù. Ngọn núi này là của một vị đệ tử chân truyền phi thường lợi hại tọa chấn, gọi là Huyền Thiết Phong. Trên Huyền Thiết Phong, người tọa chấn gọi là Huyền Thiết Chân Nhân. Người này đã tu luyện tới thần thông lục trọng quy nhất cảnh, nắm trong tay các chủng thần thông, luyện thành nhất trương phủ lục, vạn pháp quy nhất, pháp lực cường hoành, là một nhân vật đỉnh cao trong Vũ Hóa Môn. Tuy rằng không bằng Trung Thiên Đô, Đông Linh Tiêu, Nam Vạn La, Tây Giả Lam, Bắc Giao Quang, thế nhưng cũng là một phương hiển hách, khi xuất môn đều được mọi người tôn trọng. Trong phòng luyện đan ở Huyền Thiết Phong, lúc này đã có mấy vị đệ tử chân truyền tụ tập, cầm đầu tự nhiên là Huyền Thiết Chân Nhân, là một trung niên toàn thân hắc y. Đừng xem nhẹ một thân hắc y này của hắn, đó chính là một kiện bảo khí cực kỳ lợi hại, được gọi là Huyền Thiết Chiến Bảo, thủy hỏa lôi điện không thể ăn mòn. Hắn tu luyện nhiều loại thần thông, đã luyện xong toàn bộ ngũ hành, cơ hồ có thể tương đương với Thất Diệp Ma Quân. Những đệ tử khác đều mặc pháp bào đủ màu, pháp lực trên người cuồn cuộn, phẩm chất của các loại y phục này đều là bảo khí, hơn nữa còn không phải là hạ phẩm bảo khí, đều là vũ khí trung thượng, uy lực cực lớn. Khí chất trên người bọn họ cùng với Phúc Thọ Chân Nhân, Lộc Mệnh Chân Nhân cũng đều là độc nhất vô nhị, vậy mà đều tu luyện tới thiên nhân cảnh. Một nhóm người này có thể coi là thượng lưu trong đám chân truyền Vũ Hóa Môn. Nếu như nói một môn phái cảnh giới kim đan đã là cao nhất, như vậy ngũ trọng thiên nhân cảnh hay lục trọng quy nhất cảnh chính là thượng lưu. Lúc này trong tay của Thiết Huyền Thiết Chân Nhân đang nắm một viên Nguyên Anh Đan, nhìn trái ngó phải, sau đó lắc đầu nói: Nguyên Anh Đan này thực sự là tự Phương Hàn luyện chế sao? Nguyên Anh Đan của Thái Nhất Môn ta đã thấy qua, phẩm chất cũng không cao như vậy. Đan dược hiện tại ta phục dụng chẳng qua là trúc cơ đan mà thôi, thế mà còn lãng phí rất nhiều dược liệu cùng với thiên ma để luyện chế, hao phí bao nhiêu thời gian tu luyện của ta. Thiên nhân cảnh cùng quy nhất cảnh cao thủ cũng chỉ có 800 năm tuổi thọ, ta hiện tại đã qua hơn 400. Thực sự nếu không có gì thay đổi, sau vài thập niên tinh khí thần khô kiệt thì lại không có hy vọng gì nữa, chỉ có thể chờ đến chết già mà thôi. Đúng vậy, một vị đệ tử chân truyền bên cạnh hắn cũng gật đầu. Vũ Hóa Môn chúng ta xưa nay cũng có một số ít cao thủ thiên nhân cảnh chết già. Tinh khí thần ngay từ đầu đã khô kiệt, sau đó già yếu, xuống dốc thì ai cũng không cứu được. Cao thủ thiên nhân cảnh cùng quy nhất cảnh có 800 năm tuổi thọ, thế nhưng nếu vượt qua 500 tuổi sẽ trở nên già cỗi, tinh khí thần khô kiệt. Lúc đó cho dù có đan dược gia tăng tuổi thọ thì cũng vô pháp đột phá cảnh giới. Chỉ có tu luyện tới kim đan mới có thể lần nữa gia tăng tuổi thọ vượt quá ngàn năm. Nếu như Phương Hàn mỗi ngày có thể cung cấp cho chúng ta đại lượng Nguyên Anh Đan, giảm bớt đi thời gian luyện dược, chúng ta thực sự không thể nào không hợp tác với hắn, trợ giúp cho hắn một tay đối kháng Hoa Thiên Đô. Một người tu hành tới thần thông bí cảnh có thể có được nhiều thời gian hơn để tìm kiếm dược liệu, luyện chế đan dược. Môn phái thì cũng phải bồi dưỡng người, trưởng lão trong môn phái thì cũng muốn tu luyện, cũng cần đan dược. Một mực nuôi đám ký sinh trùng, vậy thì cũng không ra thể thống gì nữa. Đã như vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đi tìm Phương Hàn. Thế nào? Hiện tại chúng là chân truyền đệ tử. Ngoài trừ Đông Tây Nam Bắc năm đại cao thủ ra, đệ tử đạt tới quy nhất cảnh cũng chỉ có vài người, thậm chí đều muốn tu thành kim đan. Nếu như lần này được Phương Hàn trợ giúp để ăn cấp cho Nguyên Anh Đan, giảm bớt công sức luyện dược, tu thành kim đan, thành tựu lớn hơn rất nhiều. Huyền Thiết Sư Huynh cũng muốn tiền hạ thủ vi cường, cùng Phương Hàn giao hảo. Hơn nữa, Phương Hàn có hoàng tuyển đồ còn có thể xin được một vài giọt vong tình thủy để khu trừ tạp chất trong cương khí, rất có lợi với việc cô đọng kim đan. Đi, chúng ta đi tìm hắn. Mặt khác, hai đệ tử chân truyền bên cạnh cũng xoa tay nói. Nguyên lai cao thủ trong lúc thu thập các loại nguyên khí trong thiên địa để cô đọng cương khí đạo ra, liễm tụ đại trận thì tránh không được tiếp xúc với thiên địa chi gian, các loại tạp niệm, từng sợi cảm tình, đó được gọi là tạp niệm hồng trần. Những loại tạp niệm này luyện nhập vào pháp lực của mình sẽ khiến nó mất đi độ tinh thuần, đối với tu vi là một trở ngại cực lớn, nhất là quá trình ngưng tụ kim đan khó càng thêm khó. Thiên địa chi gian phải tập trung khu trừ tạp chất trong ý niệm, tinh lọc cương khí của bản thân. Vong tình thủy là liều thuốc tốt nhất. Nếu như cao thủ thần thông lục trọng quy nhất cảnh chiếm được một giọt vong tình thủy, cẩn thận tế luyện dùng để tẩy rửa tạp niệm, quên hết thất tình lục dục, tình cảm trên chốn hồng trần, vậy thì khi luyện thành kim đan sẽ nắm chắc hơn nhiều. Cho dù là cao thủ luyện thành kim đan chiếm được vong tình thủy cũng có thể làm cho kim đan tinh lọc càng thêm tinh túy. Đến khi tiến tới đệ bích bát trọng là phong hỏa đại kiếp, cũng có thể bình yên vượt qua. Trương Nhật hữu tình, Thiên Diệc lão, ý nói là ông trời nếu như có tình cảm thì cũng sẽ bởi vậy mà bi thương rồi già yếu, hình dung tâm tình nó mãnh liệt khi mà bi thương. Truyền thuyết vong tình thủy chính là để trợ giúp cho ông trời tuyệt tình, cho nên thánh thủy được sinh ra. Bất kể là nguyên anh đan hay vong tình thủy, đối với người tu hành, luyện khí đều là bảo vật mà họ tha thiết ước mơ. Chờ một chút, Huyền Thiết chân nhân trông thấy mấy vị sư đệ muốn tới Luân Hồi Phong tìm Phương Hàn vội vàng ngăn cản lại. Phương Hàn tuy là đồng môn sư huynh đệ với chúng ta, nhưng lại không có giao tình gì. Chúng ta cứ tùy tiện đến như vậy, hướng hắn yêu cầu đại lượng nguyên anh đan, còn có vong tình thủy nữa, người ta sẽ cho hay sao? Hắn bất quá cũng là cao thủ thiên nhân cảnh. Chúng ta cùng hắn ngang vai ngang vế, đều là đệ tử chân truyền thượng lưu. Hắn xuất ra một vài nguyên anh đan, một vài giọt vong tình thủy coi như là chào đón chúng ta. Cho dù không có nhân tình, thế nhưng hắn cũng chẳng thiệt thòi gì. Một gã đệ tử chân truyền mũi cao, mặc bộ y phục màu vàng lợt, ngữ khí có vài phần cao ngạo. Rất trẻ tuổi, nhìn bộ dáng của người này tư chất cực cao, tốc độ tu hành quá nhanh, có thể coi là một thiên tài. Và thực người này là một thiên tài hiếm có, tên là Ngô Lập. Ngô sư đệ nói lời này có vẻ không ổn. Lập tức một vị đệ tử chân truyền khác lắc đầu. Người ta ngay cả Hoa Thiên Đô còn không sợ. Chúng ta không áp chế nổi hắn đâu. Ta có cách khiến hắn xuất ra đại lượng nguyên linh đan cùng vong tình thủy. Huyền Thiết chân nhân lẳng lặng nói. Hắn chiếm được Hoàng Tuyền Đô, chắc hẳn hắn tu luyện chính là cái thế ma công, ngũ đế đại ma thần thông. Ngũ chủng thần thông này trong truyền thuyết có nói là sau khi tu thành uy lực cực lớn, cùng với huyền môn thập nhị pháp tam tai cửu nạn của Thái Nhất Môn xếp ngang hàng, nhưng mà rất khó để luyện thành, cần đại lượng ngũ hành tinh khí, không có mấy trăm năm thời gian ngày đêm không ngừng khổ tu thì căn bản không có khả năng đại thành. Với đồ ước giữa hắn và Hoa Thiên Đô thì sao có thể đợi lâu như vậy, cho nên chúng ta chỉ cần cung cấp ngũ hành tinh khí cho hắn, hắn tất nhiên sẽ đem nguyên đình đan cùng vong tình thủy hai tay dâng cho chúng ta. À, ngũ hành tinh khí cũng là thứ tốt người người luyện khí đều muốn thu thập, chúng ta đi nơi nào tìm đây? Và lại nếu như người này tu luyện ngũ đế đại ma thần thông, trong đó có bạch đế kim hoàng trảm, cho hắn 100 tòa núi vàng núi bạc, hắn cũng hấp thu hết, cũng chưa chắc có thể luyện thành. Vũ Hòa Môn chúng ta có mấy cái quặng mỏ huyền kim quang, để hắn hút sạch cũng có chút mơ hồ. Số lượng ngũ kim khí của 10 cá nhân tu luyện đại tự tại huyền kim kiếm khí cũng chưa chắc đủ cho một mình hắn dùng. Ngô Lập cười lạnh lùng mà nói. Các người quên mất là ngũ hành linh căn rồi sao? Huyền Thiết chân nhân lúc này mới liếm môi nói. Ngũ hành linh căn? Huynh nói là ngũ hành linh căn mà Mạnh Thiểu Bạch đã lấy được sao? Ngô Lập ngược lại toàn thân thoáng cái run lên. Đúng vậy, chính là ngũ hành linh căn. Bằng không thì Mạnh Thiểu Bạch sư đệ sẽ không thể đạt tới thần thông lục trọng quy nhất cảnh đỉnh phong khi mới có 12 tuổi, được xưng là tiểu thần tiên. Năm đó hắn đi man hoang du lịch, nói là không có tu thành kim đan thì không về môn phái. Ta xem chừng hắn sẽ mau trở lại thôi. Khi hắn về Vũ Hoa Môn, ta nhất định sẽ có thêm một cao thủ kim đan. Có một lần ta dùng một kiện huyền thiết kim tinh nịnh nọt hắn, sau đó biết được tin tức ngũ hành linh căn, Huyền Thiết chân nhân nói. Vậy đó ở chỗ nào? Ngô Lập vội vàng hỏi. Man hoang thần miếu. Huyền Thiết chân nhân hạ thấp âm thanh, trong miệng phun ra 4 chữ. Man hoang thần miếu. Chỗ này rất hung hiểm, tất cả đệ tử đều hút vào một hơi lưỡng khí. Huyền Thiết chân nhân cười ha ha, không lo hung hiểm, chúng ta bán cái tin này cho Phương Hàn, không lo là hắn không mắc câu. Hắn muốn trong vòng 10 năm vượt qua Hoa Thiên Đô nhất định phải có ngũ hành linh căn. Thần miếu trong man hoang ẩn chứa đại lượng bảo vật, ta cũng đã sớm muốn tới đó tìm kiếm, chẳng qua là bên trong quá hung hiểm. Bất quá lần này chúng ta có thể mượn lực lượng của Phương Hàn để hắn xung phong lên trước. Chúng ta chẳng phải ra chiếm tiện nghi lớn sao? Rượu, thực sự là rượu. Vừa có được linh đan của Phương Hàn, thứ hai để hắn đi tiên phong, chúng ta ở phía sau chiếm tiện nghi, có thể nói là một hòn đá ném chết hai con chim. Một gã đệ tử tán thưởng. Đó là đương nhiên, hắn dù sao cũng non nớt thiếu kinh nghiệm, lại chỉ có 10 năm đổ ước, áp lực đầy người. Đây chính là đại tiện nghi lớn để chúng ta chiếm mà. Huyền Thiết chân nhân vuốt râu mép đứng dậy, chư vị sư đệ, theo ta tới Luân Hồi Phong thôi. Ở trên Luân Hồi Phong trải qua nửa tháng luyện chế đan dược, Phương Hàn cũng biết tin tức mình có thể luyện chế nguyên anh đan sẽ khiến cho môn phái nháo nhào như sóng lớn. Nhưng mà hắn vẫn im lặng bất động chờ đợi biến hóa. Một mặt cùng Già Lam, Long Huyền, Thanh Tuyết, bọn người này luyện hóa bản tay yêu thần, một mặt khổ luyện ngũ đế đại ma thần thông.

Bọn người huyền thiết liếc nhau chậm rãi hạ xuống rồi tới trước sân của đại điện, sau đó thì theo Phương Hàn dẫn đường tiến vào trong phòng đan. Khi thấy Già Lam cùng Phương Thanh Tuyết cũng ở đây, đám người liếc mắt nhìn nhau, lập tức sững sờ một chút, cũng không có gọi Già Lam sư tỷ, mà chỉ khẽ gật đầu rồi khoanh chân ngồi xuống. Tư cách của hắn so với Già Lam còn muốn giả hơn, chỉ là chưa tu thành kim đan mà thôi, đương nhiên không muốn hô một hậu bối là sư tỷ. Đương nhiên, Già Lam, Phương Thanh Tuyết, Diệp Phiêu Linh, Lạc Thủy, Sa Khinh Mi, Long Huyên đều không để ý đến hắn, mà phiêu phù giữa không trung trong phòng luyện đan, quay xung quanh ngũ ngục vương đỉnh đánh ra các loại ấn quyết, hung hăng tế luyện bàn tay yêu thần, yêu khí dồi dào, tinh huyết cuồn cuộn như dòng. Đám người huyền thuyết chân nhân thấy vậy, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Chư vị tới đây là vì nguyên anh đan của Phương Mỗ sao? Phương Hàn cũng ngồi xuống nhìn Lai Giả Bất Thiện. Hắn ném nguyên anh đan ra làm mồi, đúng thật là câu dẫn được không ít đệ tử ngoại môn, thế nhưng đệ tử chân truyền không có mắc câu. Hôm nay một lần đến lại tới năm nhân vật lợi hại, không khỏi là trong lòng phải âm thầm tính toán lại một phen. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Hy vọng mọi người bớt chút thời gian like, share và sub kênh giúp mình. Cảm ơn các bạn.